Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao biết, tuổi trẻ một thế hệ chung, người như cũng bất quá là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, nhưng người như vậy con kiến, cũng dám tới khiêu khích ta. Phượng Bạch Vũ rốt cuộc hoàn toàn trương hiển bổn sắc, hắn cuồng ngạo, hắn tư thái, chân chính bày ra, so với bất luận kẻ nào đều phải cuồng. Chương 1830, chủ động xuất kích. Một cổ cường đại hơi thở, từ Phượng Bạch Vũ thân thể giữa vọt ra, mãnh liệt khí thế mênh mông không thôi, phá tan tận trời. Nơi xa Thiên Nhất Phong nơi phương hướng, những cái đó quan vọng Huyền Cửu U cùng rất nhiều tuyết tàng thiên tài lộc chiến sinh linh, cũng đều bị kinh động, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Ân, hảo cường đại hơi thở, cổ lực lượng này, là ai, thế nhưng có như vậy khủng bố lực lượng. Không ít sinh linh kinh hô ra tiếng, trong mắt lộ ra khiếp sợ chi sắc. Mà hôm nay một phong bốn phía, rất nhiều tuyết tàng thiên tài đều hội tụ ở chỗ này, trong khoảng thời gian này, này đó tuyết tàng thiên tài cũng phần lớn hiện lộ qua thân thủ, tuy rằng mỗi người đều cường đại vô cùng, khủng bố tuyệt luân, nhưng là so với nơi xa kia đột nhiên bùng nổ này một đạo khí thế, tựa hồ lại muốn kém một bậc. Phải biết rằng, mà nay bọn họ cách xa nhau nơi đó, còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Mau qua đi nhìn xem, là ai ở ra tay, một ít sinh linh tò mò, sôi nổi dũng qua đi. Theo sau xa xa nhìn đến chân trời có lưỡng đạo thân ảnh lập lòe. Này lưỡng đạo thân ảnh, đều tản mát ra mãnh liệt hơi thở dao động, chút nào vô lễ sắc tuyết tàng thiên tài, dẫn nhân chú mục. Đó là, Phong Vô Trần, Mỗ Phiến trong hư không, Phó Viện trưởng cùng Lục Nghiêu biểu tình cổ quái nhìn nơi xa chiến đấu, trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Theo sau Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười, nói ta liền biết được, Thiên Nhất Phong phát sinh như vậy đại sự tình, đương thời tuổi trẻ một thế hệ đỉnh cường giả hội tụ tại đây. Lại như thế nào sẽ thiếu hắn Phong Vô Trần. Oanh, Yến Trường Phong cùng Phượng Bạch Vũ chi gian chiến đấu đã hoàn toàn bùng nổ mở ra, hắn ánh mắt sáng quắc, trước mắt cái này Phượng tộc thiên tài, quả nhiên không phải là nhỏ, thực lực cường đại vô cùng, giờ phút này bày ra tới khí thế, phi thường khủng bố. Nhưng hắn lại một chút không có bởi vậy mà lui sợ, ánh mắt ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Đối phương càng là cường đại, hắn liền càng là hưng phấn. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người huyết dịch đều phải sôi trào bốc cháy lên. Cùng đại bên trong, thế nhưng có như vậy nhân vật, này ở hắn xem ra, thật sự là một kiện lệnh người vô cùng hưng phấn sự tình. Bởi vì chém giết như vậy tuyệt thế thiên tài, hắn có khả năng được đến chỗ tốt cũng càng lớn. Đối phương càng là kinh diễm, càng là yêu nghiệt, càng là cường đại, chém giết đối phương sau, hắn có khả năng thôn vệ huyết chi tinh khí liền càng là nồng hậu, hấp thu đến đại đạo, cũng càng cường đại hơn, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ càng tốt. Người sẽ vì người cuồng vọng cùng vô tri trả giá đại giới. Phượng Bạch Vũ ngữ khí lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng nâng tay, vung tay đánh tới, nhấc tay nâng đủ chi gian lôi cuốn thiên địa chi uy, lực lượng cuồng bạo mà cường đại, phảng phất vì tay là có thể hủy diệt một cái thế giới. Trong suốt quang mang vần quanh ở hắn trưởng chỉ chi gian, quét ngang mà đến, cùng kia chém giết hướng hắn huyết sắc kiếm quang va chạm ở bên nhau, phát ra ra nhất chói mắt quang. Giang giác, hắn thân thể cường đại vô song, làm Yến Trường Phong đều tâm sinh chấn động. Kia vần quanh trong suốt quang mang bàn tay phất tới, thế nhưng trực tiếp bắt được kia một đạo huyết sắc kiếm quang, theo sau trực tiếp đem này bóp nát. Một màn này, làm Yến Trường Phong kinh tâm không thôi, tuy rằng hắn hiện tại còn vẫn chưa vận dụng chân thật thực lực, nhưng là liền tính như thế, hắn kiếm quang cũng không phải dễ dàng như vậy kế tiếp. Phải biết rằng, hắn hiện tại tiên thiên kiếm thể, chính là đã sớm đã tu luyện tới rồi thứ 8 giai đoạn, ở hơn nữa tu la kiếm, cùng với hắn bất diệt kiếm ý thêm vào, này mũi nhọn tuyệt thế. Không nghĩ tới hiện tại, thế nhưng bị đối phương tay không chảo nứt. Thấy được sao, đây là ngươi cùng ta chi gian chênh lệch, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng đạo hạnh, cũng tới khiêu khích ta, hừ. Phượng Bạch Vũ ngữ khí lạnh lẽo, nhìn về phía Yến Trường Phong con ngươi giữa tràn ngập khinh thường. Giờ phút này hắn, cuồng ngạo vô cùng, cùng động thủ phía trước khác nhau như hai người. Hắn đối thực lực của chính mình, có tuyệt đối tự tin, thiên địa chi gian, tuổi trẻ một thế hệ chung, rất ít có người có thể bị hắn để vào mắt. Cũng rất ít có người có thể làm hắn nghiêm túc xem một cái. Giờ phút này Yến Trường Phong, hiển nhiên không đủ tư cách. Bởi vậy hắn ánh mắt khinh miệt, ngữ khí bên trong càng là tràn ngập trào phúng, đối Yến Trường Phong không biết sống chết khiêu khích, vô tình cười nhạo. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình như vậy cường thế tay không chảo diệt đối phương kiếm quang, đối phương thế nhưng không hề có lộ hết giận nỗi cùng nản lòng chi sắc. Ngược lại là sinh ra càng thêm mãnh liệt chiến ý, kia màu đỏ tươi con ngươi giữa. Trừ bỏ tràn đầy hung tàn thô bạo ở ngoài, còn tràn ngập hưng phấn chi sắc. Hảo hảo hảo, Thực hảo, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, ta trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn sôi trào. Yến Trường Phong cùng với bên trong tràn ngập hưng phấn chi sắc. Từng đạo thần quang, ở trong thân thể hắn lập lòe. Hắn tu vi hơi thở, nháy mắt bạo trướng. Một đợt điệp một đợt, chấn đến tứ phương hư không, ngăn không được run rẩy. Ân, Phượng Bạch Phù ánh mắt hơi hơi một ngưng, trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thì ra là thế, đây mới là ngươi chân chính thực lực sao? Khó trách có thể chém giết Xích Thiên Quân, Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên kia ba cái phế vật, bất quá liền tính như thế, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch, như cũng không thể xóa nhòa. Phượng Bạch Vũ nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, đạm mạc nói, mặc dù Yến Trường Phong giờ phút này, dung hợp sáu đại phân thân, nhưng như cũng không có bị hắn để vào mắt. Phải không? Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, huyết sắc tóc dài tùy ý rối tung ở sau người, bị kia từng luồng kích đáng cường đại linh cơ kích đến tùy ý bay múa, hắn Nguyệt Bạch Trường bào sớm bị tu la chi khí nhuộm dần đến đỏ tươi ướt át. Tu la kiếm ở trong tay hắn run rẩy vù vù, từng luồng nùng liệt đến cực điểm hung thần lệ khí vờn quanh ở tu la kiếm thượng. Xích, Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, mang theo vô biên chiến ý cùng sát khí, mang theo cường đại hơi thở dao động, hướng tới Phượng Bạch Vũ chém giết qua đi. Tu la kiếm pháp, thương ngày kiếm pháp, vạn vật hô hấp pháp. Yến Trường Phong hạ bút thành văn, ba người đồng thời thi triển, tăng thêm bất diệt kiếm ý thêm vào, tiên thiên kiếm thể chi mũi nhọn, còn muốn chân ngã đại đạo bên trong các loại đại đạo chi lực. Giờ khắc này, Yến Trường Phong khí thế, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Ân, Phượng Bạch Vũ rốt cuộc hơi hơi động dung, nhưng là như cũng không có quá mức để ý. Đây là người mạnh nhất tư thái sao? Con kiến trung quy là con kiến, mạnh nhất tư thái như cũng làm người khó có thể nhắc tới chút nào chiến ý, cùng ngươi tiếp tục dây dưa đi xuống, thật sự không thú vị cùng nhạt nhẽo, vẫn là sớm chút đưa ngươi lên đường bãi. Phượng Bạch Vũ bình đạm mở miệng, ngữ khí tùy ý, nhưng lại cuồng ngạo vô cùng, Yến Trường Phong uy thế như thế. Đó là giống nhau tuyết tàng thiên tài đều phải trịnh trọng đối đãi, thậm chí muốn thi triển ra áp đế dương át chủ bài mới có thể chống lại. Nhưng hiện tại, ở hắn trong miệng, lại là như thế suy nhược bất kham. Hắn nhất chỉ điểm ra, thi triển ra một loại cường đại cổ pháp. Đầu ngón tay lực lượng cường đại ngưng tụ với một chút, theo sau hưu nhiên phát ra mà ra, kích bắn mà đi, nghênh hướng Yến Trường Phong phách chém ra tới này kinh thế nhất kiếm. Hảo cường, người kia tựa hồ là phượng tộc cao thủ. Không nghe nói qua phượng tộc có tuyết tàng thiên tài a. Nơi xa một ít chạy tới quan vọng sinh linh, nhìn đến Phượng Bạch Vũ đối mặt Yến Trường Phong như vậy khủng bố nhất kiếm, thế nhưng như cũng như thế trấn định tự nhiên, nâng chỉ đón đánh, trên người cường đại linh cơ vần quanh, không khỏi kinh dị không thôi. Chương 1831, Phượng Bạch Vũ thực lực. Không, không đúng, phượng tộc có một người, từng phù dung sớm nở tối tàn, niên thiếu khi liền có 102 thiên hạ, quét ngang cùng đại, nhưng người kia, đã chết non a. Nghe nói đã sớm đã chết đi. Niên thiếu khi liền có 102 thiên hạ, ngươi là nói Phượng Bạch Vũ, có một ít sinh linh nhớ lại tới, không khỏi động dung, vô pháp xác nhận trước mắt cái này khí thế khủng bố phượng tộc sinh linh đến tột cùng là ai, hay không là cái kia năm xưa niên thiếu là lúc liền hoành đẩy tuổi trẻ một thế hệ khủng bố thiếu niên thiên tài Phượng Bạch Vũ. Bọn họ đem lực chú ý từ Phượng Bạch Vũ trên người chuyển rời đến Yến Trường Phong trên người, không khỏi sôi nổi ánh mắt lập lòe, trong mắt lộ ra khiếp sợ chi sắc càng sâu. Là Phong Vô Trần, hắn cũng tới, như thế nào cùng cái này phượng tộc sinh linh giao thượng thủ. Người này quả nhiên như trong lời đồn như vậy khủng bố, này cổ khí thế, hảo sinh mãnh liệt, bất quá lấy hắn bản lĩnh, thế nhưng cũng không làm gì được cái này phượng tộc sinh linh, cái này phượng tộc sinh linh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phượng Bạch Vũ thực lực thật sự quá cường, làm nơi xa quan vọng không ít sinh linh đều trong lòng chấn động. Oanh, tái nhợt bên trong lộ ra đỏ bừng kiếm quang giống như một đạo lộng lẫy mà hoa lệ thất luyện. Nhằm phía Phượng Bạch Vũ, cùng Phượng Bạch Vũ kia ngưng tụ lực lượng điểm ra nhất chỉ hung hăng va chạm ở cùng nhau, phát ra ra khó có thể tưởng tượng lực lượng dao động. Cổ lực lượng này dao động phát tiết mở ra, kinh thiên động địa, vòm trời đều nứt toạc mở ra, hiện ra một vài bức khủng bố cảnh tượng, làm người sởn tóc gáy. Lực lượng cường đại ở quay cuồng, kiếm quang ở diệt vong, hóa thành vô cùng kiếm khí, cùng kia nhất chỉ tiếp tục dây dưa. Lực lượng cường đại quay cuồng, trong hư không một tầng tầng vô hình cuộn sóng địch đáng. Mặc dù là Yến Trường Phong đều trong lòng chấn động. Hắn biết Phượng Bạch Vũ rất mạnh, cũng vì thế mà hưng phấn, lại cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương thế nhưng cường đại đến như vậy hoàn cảnh. Như vậy một cái thực lực khủng bố, yêu nghiệt đến cực điểm vô thượng thiên tài, thế nhưng là cái thanh danh không hiện người, cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi hoài nghi. Đương thời truyền lại ngôn tuyết tàng thiên tài, những cái đó cái gọi là tiên miêu, thật sự chính là tuổi trẻ một thế hệ trung đỉnh chiến lực sao. Trước mắt cái này phượng tộc thiên kiêu, một thân thực lực cường đại như thế, vì sao lại thanh danh không hiện? Hắn dĩ vãng, thế nhưng chút nào chưa từng nghe nói quá đối phương tên. nhưng giờ phút này, hắn lại chưa nghĩ nhiều. Hắn đem vạn vật hô hấp pháp thôi phát tới rồi cực hạn, đang không ngừng ngưng tụ bốn phía khuếch tán đi ra ngoài lực lượng dư ba, theo sau nhanh chóng vô cùng bổ ra đệ nhị kiếm. Đạo thứ hai kiếm quang bay vút mà ra, chồng lên trước đây nhất kiếm lực lượng dư uy, hung hăng đụng phải đi lên, lúc này mới rốt cuộc đem kia một đạo mãnh liệt đến mức tận cùng đáng sợ chỉ mang đánh tan. Sát, đồng thời, Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, đệ tam kiếm theo sát sau đó, lôi cuốn trước hai kiếm dư uy, đồng thời ngưng tụ kia chỉ mang diệt vong sau chút xuống lực lượng, ngưng tụ kiếm quang bên trong, chém về phía Phượng Bạch Vũ. Ân, thế nhưng có thể hấp thu lực lượng dư ba, hóa thành mình dùng, hảo huyền diệu thủ đoạn. Phượng Bạch Vũ kia một đôi tuyết trắng con ngươi giữa nhảy ra một tia sáng rọi, đối Yến Trường Phong thi triển ra vạn vật hô hấp pháp cảm thấy động dung. Mỗi một lần ra tay, đều là ở vì tiếp theo ra tay xúc thế, tuy rằng tu vi cảnh giới hơi chút thấp một ít, bản thân lực lượng yếu đi một ít, nhưng lại có thể lấy như vậy phương thức, ngăn cản trụ ta này nhất chỉ, đảo cũng ghê gớm. Đáng tiếc, đạo pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng bị người nhìn thấu lúc sau, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liền lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Giọng nói rơi xuống, Phượng Bạch Vũ tuyết trắng con người giữa kích bắn ra một đạo trắng bệch quang mang, hắn đôi tay niết pháp, một cổ cường đại hơi thở dao động từ hắn trên người giật tràn ra tới. Xôn xao, quần áo liệt liệt rung động, trong hư không nhấc lên một cổ cường đại linh cơ gió lốc, hắn nơi hư không nhanh chóng hỏng mất mai một, vô số không gian mảnh nhỏ vờn quanh ở hắn quanh thân, bị hắn ngưng tụ lại đây. Hắn đôi tay ôm viên, lòng bàn tay chi gian ngưng tụ ra một cái cường đại khí xoáy tụ, giữa có khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi. Nên kết thúc. Phượng Bạch Vũ sâu kín địa đạo, ầm vang, lúc này, Yến Trường Phong bổ ra đệ tam kiếm đã chém tới, nhưng Phượng Bạch Vũ lại như cú ôm ấp khí xoáy tụ, quanh thân kích khởi từng luồng mãnh liệt linh cơ dao động, còn có kia khí xoáy tụ bên trong phóng xuất ra tới khủng bố lực lượng, hình thành một cổ trong suốt gió lốc, đem hắn bao phủ. Yến Trường Phong đệ tam kiếm bổ tới, hắn không có bất luận cái gì tránh né động tác, thậm chí căn bản chưa từng ra tay ngăn cản, kiếm quang chạm ở hắn trước người kia mãnh liệt kình phong mặt trên, thế nhưng vô pháp chạm nhập tiến vào. Này chồng lên phía trước hai kiếm, khí thế càng hơn đệ tam kiếm, thế nhưng liền hắn quanh thân kia một tầng kình phong, đều chạm không đi vào. Keng keng keng, kiếm quang cùng kia nhất bên ngoài kình phong giằng co, kia cổ linh cơ gió lốc, cùng kiếm quang cọ sát, phát ra ra từng mảnh sáng lạn hỏa hoa, từng đạo kiếm khí phun trào ra tới, lại như cũng không làm gì được Phượng Bạch Vũ mảy may. Hảo cường, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, biểu tình động dung. Phần phật, tứ phương thiên địa tinh khí điên cuồng mãnh liệt, hướng tới Phượng Bạch Vũ đôi tay ôm ấp khí xoáy tụ mãnh liệt qua đi, khiến cho Phượng Bạch Vũ cả người hơi thở điên cuồng tăng lên, càng thêm cường thịnh. Hắn rối tung tóc dài ở tùy ý bay múa, trên người quang mang hừng hực, tứ phương thiên địa tinh khí hội tụ, hắn phảng phất hóa thành lực lượng căn nguyên, ở vào vô cùng lực lượng bên trong tâm, chúa tể bát phương tinh khí. Ta nói, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng cùng ngu xuẩn, trả giá đại giới. Ở ta quyết định động thủ phía trước, ngươi hẳn là rời xa ta. Phượng Bạch Vũ sâu kín địa đạo, suy lạp, theo sau, hắn lòng bàn tay khí xoáy tụ điên cuồng chuyển động, Phượng Bạch Vũ đôi tay đánh hạ cuối cùng hai cái pháp quyết, kia cường đại khí xoáy tụ hóa thành một đạo khủng bố trường ấn, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Một cổ cực độ mãnh liệt nguy cơ cảm thức khắc nổi lên Yến Trường Phong trong lòng. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, loại này nguy hiểm cảm thụ, hắn đã có đoạn thời gian chưa từng cảm nhận được qua. Lúc trước Hoàng Tuyền Điện Nguyệt sấn hắn bế quan tu luyện thời điểm, không tiếng động lẻn vào hắn bế quan nơi, đối hắn phát động đánh bất ngờ, làm hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng từ kia lúc sau, Yến Trường Phong liền lại chưa từng cảm nhận được như vậy mãnh liệt nguy cơ cảm. Giờ phút này, chính diện giao phong, trước mắt cái này yên lặng vô danh phượng tộc sinh linh, làm hắn lại lần nữa cảm nhận được nguy hiểm. Một đạo huyết quang, vào lúc này giờ phút này, từ hắn thân thể giữa lập lòe, thứ bảy đại phân thân tại đây một khắc dung hợp. Hắn khí thế nháy mắt bạo trướng, lực lượng được đến cực đại tăng lên. Này cổ nguy cơ cảm, cũng rốt cuộc không ở như vậy mãnh liệt. Nhưng như cũ tồn tại, sát, hắn không có tránh lui, ánh mắt nóng rực, lấy hắn hiện giờ thực lực, dung hợp bảy đại phân thân chi lực lúc sau, toàn lực ra tay, giống nhau tuyết tàng thiên tài, đều không phải hắn hợp lại chi địch. Trước đây Nguyệt Hoa tộc Thiên Nhạc, còn có Hắc Bằng tộc Quảng Nguyên, đó là ở hắn như vậy trạng thái hạ, nhất kiếm diệt sát. Suy lạp, vô cùng kiếm khí, từ hắn thân thể giữa kích phát ra tới. Còn có một cổ cường đại vô cùng bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, lôi cuốn vô thượng mũi nhọn, chú lấy chân ngã đại đạo bên trong mấy trăm hơn một ngàn điều đại đạo chi lực, ngưng tụ với nhất kiếm bên trong. Tu La kiếm pháp phối hợp thương ngày kiếm pháp, tái nhật kiếm quang bên trong, kia một mạt màu đỏ tươi sát khí, càng thêm bắt mắt lóa mắt. Chương 1832, Vũ Hóa Thiên Thu. Ánh sáng đom đóm ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Phượng Bạch Vũ hừ lạnh ra tiếng, ngữ khí khinh miệt, kia cường đại trưởng ấn hướng tới Yến Trường Phong kiên định chấn áp đi xuống, muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn mạt sát, kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong này nhất kiếm uy lực cường đại vượt qua tưởng tượng. Như vậy kinh thế nhất kiếm, đủ để nhất kiếm phách sát giống nhau tuyết tàng thiên tài. Nguyệt Hoa tộc tuyết tàng thiên tài Thiên Nhạc chết ở như vậy nhất kiếm dưới. Hắc Bằng tộc Quảng Nguyên đồng dạng chết ở như vậy đáng sợ nhất kiếm dưới. Phượng Bạch Vũ thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là lại cũng chưa cường đại đến chân chính có thể làm lơ như vậy kinh thế nhất kiếm. Đương kia cường đại trưởng ấn, cùng Yến Trường Phong này nói khủng bố kiếm quang va chạm ở bên nhau, khoảnh khắc chi gian thiên địa thất sắc, toàn bộ thế giới đều như là mất đi sắc màu. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, đột nhiên, hai người nơi chiến trường, phát ra ra mãnh liệt đến mức tận cùng quang, làm sở hữu quan vọng người hãi hùng khiếp vía, sởn tóc gáy. Cường đại kiếm quang tàn sát bừa bãi, phát ra ra vô cùng cường đại kiếm khí, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Còn có kia đáng sợ trưởng ấn, cũng phát ra ra khủng bố tới rồi cực điểm lực lượng, giống như thiên địa đều phải hủy diệt, nhật nguyệt đều phải trầm luân. Hai cổ mạnh mẽ lực lượng lẫn nhau va chạm, đan chéo ra từng luồng lực lượng cường đại cơ hội, hóa thành ràng buộc, hủy diệt hết thảy. Yến Trường Phong cùng Phượng Bạch Vũ hai người đều bị này cổ đáng sợ lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài. Lần này va chạm, quá mức mãnh liệt, quá mức kinh người. Thịch thịch thịch, Yến Trường Phong ở trên hư không trung liên tục dẫm ra mấy cái lỗ thủng, rốt cuộc tá rất lực đạo, ổn định thân hình. Hắn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt sắc nhọn mà sắc bén, nhìn chằm chằm đối diện Phượng Bạch Vũ. Phượng Bạch Vũ đồng dạng bị sốc bay, lảo đảo lui ra phía sau, cơ hồ cùng Yến Trường Phong đồng thời ổn định thân hình. Suy lạp, hắn ổn định thân hình, sán bạch ánh mắt hướng tới Yến Trường Phong kích bắn lại đây, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt rõ ràng nhiều một phần kinh dị chi sắc, giữa có một đạo ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Thực hiển nhiên, Yến Trường Phong mới vừa rồi này nhất kiếm, làm hắn trong lòng rất là khiếp sợ, vốn tưởng rằng Yến Trường Phong chỉ là trên mặt đất ánh sáng đom đóm, chưa từng tưởng thế nhưng cũng bộc phát ra như thế hừng hực quang mang. Này nhất kiếm, chặn hắn kia đáng sợ một trường, thậm chí, bốn phía kia thổi quét đáng sợ sắc nhọn kiếm khí gió lốc, đã chịu Yến Trường Phong bất diệt kiếm ý thêm vào, thế nhưng có một cổ bất hủ bất diệt dấu hiệu, ở trên hư không trung kéo dài không tiêu tan, hơn nữa như là có được tự mình ý thức. Này đó kiếm khí thậm chí còn một lần nữa hội tụ ở cùng nhau, chủ động hướng tới hắn chém giết lại đây. Hảo cao minh pháp, Phượng Bạch Vũ ánh mắt chợt lóe, giơ tay đánh ra hai trường, đem kia chủ động bôn tập mà đến cường đại kiếm khí đánh tan. Không nghĩ tới, người thế nhưng còn che giấu có như vậy cường đại thực lực, ta vừa mới, tựa hồ đích xác có chút quá xem thường ngươi. Từ ngươi giờ phút này bày ra ra tới lực lượng, đích xác miễn cưỡng có tư cách, cùng ta giao thủ. Phượng Bạch Vũ kia nguyên bản tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường trong ánh mắt, tại đây một khắc, rốt cuộc hiện ra một tia nghiêm túc. Miễn cưỡng có tư cách, cùng ngươi giao thủ. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, hắn khóe miệng hơi sốc, trong tay tu la kiếm phát ra hưng phấn kiếm minh. Bá, ngay sau đó, Yến Trường Phong thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, biến mất ở trong hư không. Một cổ cường đại hơi thở, hướng tới Phượng Bạch Vũ xung phong liều chết qua đi. Đãi ta chém xuống ngươi đầu, ngươi liền biết ta có phải hay không gần miễn cưỡng có tư cách, cùng ngươi giao thủ. Lạnh lẽo thanh âm từ trong hư không truyền ra, suy lạp, một đạo khuynh thế kiếm quang từ trống trơn đáng đáng trong hư không bay vút mà ra, chém giết hướng Phượng Bạch Vũ ấn đường, mang theo sắc bén thả sắc nhọn vô cùng hơi thở, còn có kia mãnh liệt sát phạt chi khí, nháy mắt tới. Dung hợp thứ bảy cụ phân thân Yến Trường Phong, cực kỳ mạnh mẽ, giống nhau tuyết tàng thiên tài cùng hắn giao thủ, đều phải thi triển ra áp đế dương tuyệt sống. Nếu không căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Phượng Bạch Vũ rất mạnh, nhưng là hiện tại, hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi cùng Yến Trường Phong trận chiến đấu này. Nếu không nếu là ở như thế trước như vậy tùy ý, hắn sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Trắng bệch con người giữa, đột nhiên hiện ra từng màn ảnh ngược, đem Yến Trường Phong thân hình thu hết đáy mắt. Yến Trường Phong động tác, tại đây một khắc, ở hắn kia trắng bệch ánh mắt bên trong, như là đột nhiên trở nên thong thả lên. Cưỡng. Tu la kiếm từ trong hư không phách sát ra tới, khí thế khủng bố. Phượng Bạch Vũ mắt chán thần huy, hắn đôi tay hoa viên, theo sau bỗng nhiên tạo thành chữ thập, thế nhưng sinh sôi đem tu la kiếm kẹp ở song trường chi gian. Hủy diệt, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hơi hơi lập lòe, đối phương thân thể phi thường cường hãn, pháp lực càng là minh mông vô biên, hùng hồn vô cùng, nếu không căn bản không có khả năng như thế thác đại, thế nhưng lấy phương thức này, ngăn trở hắn này một kiện. Nhưng hắn vẫn chưa rối rắm tại đây. Trước tiên làm ra phản ứng, hủy diệt đại đạo chi lực mãnh liệt, tại đây một khắc dâng lên mà ra, dọc theo tu la kiếm nhằm phía Phượng Bạch Vũ. Màu đen hủy diệt đại đạo chi lực, sớm đã ngưng tụ thành thực chất, mắt thường có thể rõ ràng nhìn đến, cường hãn vô cùng, giống như từng điều ma chảo, chụp vào Phượng Bạch Vũ. Cấm kỵ đại đạo, Phượng Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi biến hóa, ánh mắt lập lòe, lập tức buông ra đôi tay, đồng thời thân hình một cái lập lòe, tránh lui mở ra. Yến Trường Phong thừa cơ truy kích đi lên, Tu La kiếm kiếm phong vừa chuyển một hoa, lại lần nữa chém về phía Phượng Bạch Vũ. Nhưng Phượng Bạch Vũ tốc độ thật sự mau đến không thể tưởng tượng, Yến Trường Phong này nhất kiếm vẫn chưa đem hắn đánh trúng, kiếm quang chạm nhập thanh minh, xé rách hư không. Phượng Bạch Vũ hóa làm một đạo bạch quang, ở trước tiên nhảy ly này nhất kiếm công kích phạm vi. Vũ hóa thiên thu, một tiếng quát lạnh tự trong hư không mới vừa truyền ra. Phượng Bạch Vũ thân hình hiện ra tới, cả người kích phát ra vô lượng quang. Kia vô lượng quang mang bên trong, thế nhưng hiện ra vô số thân ảnh, mỗi một bóng hình đều tràn ngập tiên chứa, giống như tiên ảnh giống nhau. Từng đạo thân ảnh, ở hắn quanh thân phát ra hừng hực quang mang bên trong hiện lên. Phượng Bạch Vũ đôi tay hoa động, vô tận quang mang nội liếm, theo sau hưu nhiên nở rộ, hóa thành mấy chục đạo tiên quang, nhằm phía Yến Trường Phong. Mà kia từng đạo tiên ảnh, cũng theo này đó tiên quang, hướng tới Yến Trường Phong bôn tập qua đi. Là Phượng tộc vô thượng đại thuật, nơi xa quan chiến sinh linh bên trong, có người phân biệt ra tới, ánh mắt hừng hực. Người này hảo cường, này vũ hóa thiên thu ở trong tay hắn thi triển ra tới, thế nhưng có một loại ngầm chiếm thiên hạ khí khái. Phong vô trần gặp được đối thủ, chỉ sợ lần này muốn bại vong ở cái này Phượng tộc thiên kiêu trong tay. Một ít sinh linh ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm này kinh thế một trận chiến, liền nơi xa những cái đó tuyết tàng thiên tài chi gian chiến đấu đều làm lơ. Ầm ầm ầm, trong hư không, từng luồng lực lượng cường đại đè xuống. Kia mấy chục đạo tiên quang, làm Yến Trường Phong cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Hắn ánh mắt lập lòe, cảm thấy dị thường chấn động, không nghĩ tới dung hợp bảy đại phân thân, thế nhưng còn sẽ tao ngộ như thế cường đại áp lực. Kia từng đạo bay tới tiên quang, quá mức khủng bố, nhìn như nhu hòa, lại tràn ngập nguy cơ, hung hiểm vô cùng. Giữa tiên ảnh, phảng phất thật là tiên giống nhau, này tuyệt đối không phải một môn tầm thường cổ pháp, Phượng tộc trung tâm bí thuật, thế nhưng như thế cường đại sao? Chương 1833, Bát trọng Tu La. Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt lập lòe, hắn vẫn chưa lựa chọn ngạnh hám, mà là hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, bay vọt dựng lên, muốn tránh đi này đó tiên quang, đồng thời hướng Phượng Bạch Vũ phát động phản kích. Nhưng những cái đó tiên quang, lại đem hắn gắt gao tỏa định, hướng tới hắn truy kích đi lên. Thả, này đó tiên quang ở trên hư không trung tùy ý bay múa, đan chéo, bện thành một chương thật lớn lưới pháp luật, bao phủ lại đây, căn bản không chỗ tránh lui. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một lệ, nếu tránh không khỏi, kia liền chém náo bãi, lấy vô thượng mũi nhọn, chém chết thiên hạ tất cả sự vật. Hắn không ở phi độn, hiện ra thân hình, một cổ lực lượng cường đại nở rộ, từng đạo huyết sắc quang hoa, từ hắn thân thể giữa vọt ra, hóa thành một cái huyết sắc thế giới. Tu La dị tưởng, bát trọng Tu La dị tưởng, Yến Trường Phong cả người khí thế lần thứ hai tăng trưởng, lực lượng cường đại, chấn động mọi người trái tim. Cổ lực lượng này, làm nhân tâm giật mình, bảy đại phân thân, bát trọng Tu La dị tưởng, Yến Trường Phong giờ phút này uy thế, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Như Xích Thiên Quân, Thiên Nhạc, Quảng Nguyên chờ như vậy tuyết tàng thiên tài, đối mặt như vậy trạng thái hắn, đem không phải hắn hợp lại chi địch. Nhất kiếm liền có thể đem này nghiền sát, này đó là Yến Trường Phong hiện giờ thực lực. Càng đừng nói, hắn sở giữ lại thứ tám cụ phân thân, cùng với thứ tám cụ phân thân dung hợp sau, có khả năng bày ra cửu trọng Tu La dị tượng trạng thái. Nhưng, nếu không có tất yếu, hắn cũng không tưởng bạo lộ này đó át chủ bài. Bởi vì hắn biết, bạo lộ càng nhiều, hắn liền càng nguy hiểm. Mà trừ lần đó ra, Yến Trường Phong còn có trong cơ thể kia một tia thần bí lực lượng, đồng dạng khủng bố vô biên. Kia một tia thần bí lực lượng, trải qua chết tiên pháp coi như nhịp cầu, phát tiết ra tới, sẽ vô cùng khủng bố. Này, đồng dạng là hắn một đại át chủ bài, cũng là hắn một bí mật. Ngay cả này bát trọng Tu La dị tượng, Yến Trường Phong hiện giờ cũng đã rất ít thi triển. Nhưng giờ phút này, đối mặt Phượng Bạch Vũ sở bày ra tới đáng sợ thực lực, hắn không thể không vận dụng này bát trọng Tu La dị tượng. Theo bát trọng Tu La dị tượng nở rộ, Yến Trường Phong khí thế, kéo lên tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao, sớm đã xa xa siêu việt ngày đó cùng Thiên Nhạc đám người giao thủ là lúc uy thế. Cái này làm cho nơi xa quan vọng Lục Nghiêu cùng phó viện trưởng tranh cổ, còn có mặt khác Đông La vực chân ma thư viện trưởng lão cùng học viên, tất cả đều chấn động không thôi. Sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của hắn, thế nhưng lại tiến bộ. Phó viện trưởng đầy mặt vẻ mặt kinh hãi, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Lục Nghiêu đồng dạng ánh mắt lập lòe, theo sau thở sâu nói, có lẽ, đây mới là hắn chân chính thực lực đi, hắn trước đây, có điều che giấu. Nghe được Lục Nghiêu nói, phó viện trưởng ánh mắt lóe lóe, tựa hồ cũng đích xác chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông, vì sao Yến Trường Phong thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Mỗi một lần ra tay, tựa hồ đều so trước đây muốn càng cường một ít. Như vậy nhanh chóng tiến bộ, thật sự quá mức Thiên Phương Dạ Đàm, nghe rợn cả người. Nhưng nếu là hắn trước đây ẩn tàng rồi thực lực, đảo cũng nói quá khứ. Chỉ là, bọn họ cũng không biết chính là, mặc dù là giờ phút này Yến Trường Phong, như cũ còn cất giấu bọn họ sở không biết càng thêm đáng sợ lực lượng. Phần phật, cường đại linh cơ gào thét, Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn mơ hồ, kia cường đại linh cơ, xoay chuyển hư không, che giấu hết thảy. Lực lượng cường đại uy áp, tuyệt thế khủng bố, còn có kia bát trọng tu la dị tượng bản thân sở mang theo đáng sợ áp chế lực, khiến cho không ai bì nổi Phượng Bạch Vũ, tại đây một khắc cũng thay đổi nhan sắc. Hắn cảm nhận được đến từ bát trọng tu la dị tượng đáng sợ áp chế lực, còn có kia nồng đậm đến mức tận cùng tu la chi khí, giữa hỗn tạp rất nhiều mặt trái cảm xúc, đối người đạo tâm cũng là một cái nghiêm túc khảo hạch. Phượng Bạch Vũ đạo tâm tự nhiên kiên định, nhưng dù vậy, hắn như cũng yêu cầu phân ra bộ phận tâm sinh bảo hộ đạo tâm, để tránh bị kia nồng đậm tu la chi khí chung mặt trái cảm xúc xâm nhập ô nhiễm. Ngoài ra, hắn lực lượng cũng đã chịu trình độ nhất định áp chế, làm cho thi triển ra tới Vũ Hóa Thiên Thu cửa này đại thuật đều đã chịu nhất định ảnh hưởng, uy thế có điều trượt xuống. Đây là cái gì thần thông, cái gì cổ pháp, vì sao trước kia cũng không từng nghe nói quá? Phượng Bạch Vũ biểu tình trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt cũng tại đây một khắc trở nên hừng hực lên. Lúc trước hắn chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong miễn cưỡng có tư cách cùng hắn một trận chiến, làm hắn cũng hơi chút nghiêm túc một ít, thì triển ra này Vũ Hóa Thiên Thu đối Yến Trường Phong tiến hành trấn áp. Nhưng không nghĩ tới, Yến Trường Phong tại đây trước trong chiến đấu thế nhưng đồng dạng có điều che giấu, giờ phút này bày ra tới như thế uy thế cường đại, đã không đơn giản chỉ là trước mặt có tư cách cùng hắn giao thủ. Hiện giờ Yến Trường Phong đã làm hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Phần phật, Yến Trường Phong phía sau, tu la hư ảnh đỉnh thiên mà đứng, đối mặt kia từ bốn phương tám hướng kích bắn mà đến mấy chục đạo tiên quang, cùng với tiên quang bên trong ẩn chứa tiên ảnh. Này tôn gần như hoàn toàn ngưng thật tu la hư ảnh, thế nhưng trực tiếp ngửa đầu, há mồm mãnh hút lên. Ở hắn trong miệng, hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy, những cái đó tiên quang bay tới, trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng, cả kinh ở đây sở hữu quan vọng sinh linh cứng họng. Sao có thể? Phượng Bạch Vũ khóe miệng trìu trừ, kia nhất quán đạm nhiên, tràn ngập khinh thường ánh mắt con người giữa, giờ phút này tràn ngập không thể tin tưởng. Mặc dù là Yến Trường Phong thi triển ra bát trọng tu la dị tượng, bày ra như vậy khủng bố khí thế, hắn cũng không có như vậy chấn động, nhưng giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong phía sau kia ngưng tụ ra tới tu la hư ảnh, thế nhưng một ngụm đem hắn Vũ Hóa Thiên Thu trực tiếp thôn phệ, lại là rốt cuộc che giấu không được trong lòng khiếp sợ. Ầm vang, tu la hư ảnh một ngụm thôn phệ mấy chục đạo tiên quang, thoạt nhìn đích xác nhìn thấy ghê người, làm người chấn động. Nhưng trên thực tế lại không có như vậy đơn giản. Tu la hư ảnh ở thôn vệ rất kia mấy chục đạo tiên quang lúc sau, hắn kia cao lớn thân thể giữa, bắn ra từng đạo bạch quang, bị những cái đó tiên quang xuyên thủng thân thể. Nhưng, ở Yến Trường Phong tu la dị tượng chung, này đó thương thế đối nó mà nói đều dâu ria. Tu la dị tượng chung ma binh hủy diệt lúc sau, còn có thể ở tu la chi khí thổi quét dưới đoàn tụ lên, huống chi là hắn sở đã chịu điểm này bị thương. Chỉ là một cái nháy mắt, nó trên người những cái đó lỗ thủng, liền ở tu la chi khí kích động dưới, nháy mắt khôi phục như thế. Theo sau nó bụng trung ầm vang một tiếng, kia giữa một mảnh sáng lạn tiên quang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng bị hoàn toàn ma diệt. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, tu la hư ảnh trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang dung nhập thân thể hắn bên trong, tu la duy nhất. Dung hợp tu la hư ảnh lúc sau, Yến Trường Phong cả người khí thế lại lần nữa bạo trướng, thậm chí ở hắn trên người, mơ hồ có thể nhìn đến kia tôn tu la bóng dáng. Đồng dạng lạnh nhạt vô tình, tràn ngập hung ác, thô bạo, thị huyết màu đỏ tươi ánh mắt, làm người linh hồn rung động. Nơi xa quan vọng sinh linh tất cả đều nín thở ngưng thần, chỉ cảm thấy giờ phút này Yến Trường Phong quá mức nguy hiểm. Bọn họ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không biết Yến Trường Phong sở thi triển ra tu la dị tượng, đến tột cùng ra sao loại đạo pháp. Ngoài ra, Yến Trường Phong giờ phút này khí thế quá mức đáng sợ, làm cho bọn họ từ sâu trong nội tâm cảm thấy kiêng kỵ, cảm thấy sợ hãi. Quá mức hung tàn, chương 1834, phi hồi yên diệt. Nhìn giờ phút này tu la bám vào người giống nhau Yến Trường Phong, cảm nhận được kia cổ cường đại hơi thở dao động, Phượng Bạch Vũ biểu tình cũng rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên. Đồng thời, ở hắn trong ánh mắt, bốc cháy lên một cổ mãnh liệt chiến ý. Không nghĩ tới, ngươi che giấu đến thế nhưng như thế sâu, ta không thể không thừa nhận, lại một lần xem nhẹ ngươi. Đương thời, thế nhưng ra ngươi như vậy một cái khó lường nhân vật, thật sự làm người ngoài ý muốn, đến đây đi, làm ta nhìn xem, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt tới như thế nào trình độ, có không làm ta chiến cái thông khoái. Phượng Bạch Vũ sâu kín địa đạo, hắn ánh mắt trở nên càng thêm hừng hực lên. Giang giác, ở hắn thân thể giữa, như là có cái gì gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ, lại như là có cái gì phong ấn, bị giải trừ. Một cổ lực lượng cường đại, theo này một đạo thanh thúy răng rắc tiếng vang, ầm ầm nở rộ. Hắn khí thế bắt đầu kéo lên, thế nhưng giải khai kia vần quanh ở hắn quanh thân tu la chi khí áp bách, cường đại mà cuồng bạo. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, Phượng Bạch Vũ trước đây, thế nhưng là tự mình phong ấn chính mình bộ phận lực lượng. Giờ phút này, Phượng Bạch Vũ giải trừ trong thân thể phong ấn, hơi thở sinh trưởng tốt, thế nhưng chút nào không thể so giờ phút này thi triển ra bát trọng tu la dị tượng Yến Trường Phong tốn sắc. Hai cổ cường đại hơi thở, phóng lên cao, xỏ xuyên qua thiên địa. Này hai cổ bất đồng hơi thở, phát sinh kịch liệt va chạm, lẫn nhau áp bách, lẫn nhau va chạm. Trên chín tầng trời gió nổi mây phun, trong hư không hiện ra từng đạo vết rạn, chấn động nhân tâm. Oanh, Phượng Bạch Vũ ra tay, hắn trưởng chỉ trong suốt, tay ở trên hư không một chảo, hư không trực tiếp bị hắn chảo ra một cái lỗ thủng. Hắn đôi tay vần quanh thánh khiết mà lộng lẫy pháp quang, từng miếng trong suốt phù văn lập lòe, ngưng tụ thành quyền ấn, nổ vang Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không tránh không tránh, trong tay tu la kiếm vận sức chờ phát động, nhất kiếm lục sát mà ra, thẳng đánh Phượng Bạch Vũ ấn đường, muốn chém này nguyên thần. Phượng Bạch Vũ thân thể cường đại vô cùng, cường đại pháp lực giam cầm tu la kiếm, theo sau nâng quyền oanh hướng Yến Trường Phong mặt. Yến Trường Phong không kịp rút ra tu la kiếm, tay trái để quyền đón đánh đi lên. Đông, hai chỉ quyền ấn hung hăng đối oanh ở cùng nhau, lực lượng cường đại va chạm, nổ tung, đem hư không đánh chúng vỡ nát. Bọn họ lực lượng đều mạnh mẽ vô song, thả đối chiến kinh diễm đều vô cùng phong phú. Hai bên không ngừng ra tay, hư không không ngừng đong đưa, như là vòm trời đều phải sụp xuống dưới. Lần lượt va chạm, từng tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, làm nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh tâm thần rung động, thấp thỏm bất an. Hai người tốc độ đều mau đến mức tận cùng, ở trên hư không trung không ngừng biến hóa thân hình, không ngừng lập lòe, không ngừng va chạm, truyền ra từng tiếng sấm tiếng vang. Thành phiến phù văn cùng pháp quang bắn tóe. Thường thường có một đạo đáng sợ kiếm quang chút xuống, bị chấn hội lúc sau, lại hóa thành vô số kiếm khí gió lốc, ngưng mà không tiêu tan, bị một lần nữa ngưng tụ, hướng tới Phượng Bạch Vũ treo cổ qua đi. Một trận chiến này thật sự quá mức kịch liệt, sở khiến cho lực lượng phong ba, cùng với kia kích phát ra cảnh tượng, cũng quá mức khủng bố. Mà ở bên kia, Thiên Nhất Phong phương hướng, nơi đó đã phát sinh chiến đấu, đồng dạng kịch liệt vô cùng. Ở Yến Trường Phong cùng Phượng Bạch Vũ giao thủ trong khoảng thời gian này, Huyền Cửu U cũng cùng những cái đó tuyết tàng thiên tài chiến đấu kịch liệt lên. Kia hai cái liên thủ đánh chết hướng hắn tuyết tàng thiên tài, ở trong tay hắn cũng không có thể chiếm được chỗ tốt, thả liên ở vừa rồi, giữa một người đương trường bị hắn xé thành hai nửa, một người khác bị hắn một trường đánh lui, theo sau muôn đời tiên quan hung hăng trấn áp qua đi. Ở đây có mặt khác tuyết tàng thiên tài rốt cuộc nhịn không được vào giờ phút này ra tay, hướng tới Huyền Cửu U phát động thế công. Thả, nhìn đến Huyền Cửu U sở bày ra tới đáng sợ uy thế. Mặt khác những cái đó nguyên bản quan vọng tuyết tàng thiên tài cũng đều động dung, ánh mắt lập lòe, tựa hồ đều có ra tay ý đồ. Suy lạp, một đạo tái nhợt bên trong lộ ra màu đỏ tươi sắc kiếm quang, đột nhiên, từ nơi xa chân trời quét lại đây, xỏ xuyên qua hư không, may mắn thế nào dừng ở một người hướng tới Huyền Cửu U tập giết qua đi tuyết tàng thiên tài bổ tới. Người nào, tên kia tuyết tàng thiên tài tức khắc nheo mắt, trong lòng sinh ra đại khủng bố, vội vàng tiến hành né tránh, nhưng là lại như cũng bị một tia kiếm khí sát chung. Thân thể tà phi đi ra ngoài, nửa người thế nhưng bị trực tiếp mai một, hóa thành huyết vụ. Này nói thình lình xảy ra đáng sợ kiếm quang, làm ở đây không ít tuyết tàng thiên tài đều lắp bắp kinh hãi. Chính là Huyền Cửu U cũng hơi hơi sửng sốt, theo sau hắn từ này đạo kiếm quang bên trong cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở, không khỏi ánh mắt lập lòe. Hắn đưa mắt hướng tới kiếm quang quét tới phương hướng nhìn lại, trong mắt như là có vô hình ngọn lửa bỏng cháy, ánh mắt thiêu xuyên hư không, dừng ở phương xa kia phiến kịch liệt chiến trường. Không khỏi mặt lộ dị sắc. Ở kia phiến chiến trường chung, Yến Trường Phong cùng Phượng Bạch Vũ hai người không ngừng giao thủ, phát ra kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao thủ, phát ra ra tới pháp quang đều chiếu sáng lên vòng trời, sở mãnh liệt ra tới lực lượng cùng kiếm khí, mai một hư không, loại này cảnh tượng quá mức khủng bố. Nơi xa rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, bực này chiến lực, thật sự quá mức khủng bố. Cùng đại bên trong, có mấy người có thể cùng chi địch nổi. Liền tính là một ít tuyết tàng thiên tài, đang xem đến hai người chiến đấu kịch liệt, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập lòe, trong lòng không tự giác sinh ra một cổ thất bại cảm. Bọn họ đem tự thân đại nhập, càng thêm phát hiện kia hai người đáng sợ. Rốt cuộc, kích đấu chung hai người tách ra, từng người lập với một phương, bọn họ trên người khí thế càng thêm khủng bố. Hai người ánh mắt đều vô cùng hừng hực, trên người chiến ý nồng đậm tới rồi cực hạn. Bá, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người một phân tức hợp, lại lần nữa tràn ra càng thêm mãnh liệt va chạm. Đến lúc này, chiến đấu đã tới rồi gay cấn, hai người đều đã đánh ra chân hỏa, trong bất chi bất giác các loại át chủ bài tầng ra. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, hắn không ngờ tới, trước mắt cái này Phượng Bạch Vũ thế nhưng như thế cường đại. Hắn đem vạn vật hô hấp pháp thôi phát tới rồi cực hạn, không ngừng ngưng tụ tứ phương dư uy, mỗi một lần ra tay lực lượng đều tăng cường một phân. Dĩ vãng, như vậy thủ đoạn hắn chỉ có thể trồng lên tam kiếm, nhưng theo hắn thân thể được đến thật lớn tăng lên lúc sau, có khả năng thừa nhận lực lượng cũng đi theo tăng trưởng. Tới rồi hiện tại, mấy chục thượng trăm kiếm trồng lên, uy thế khủng bố vô biên. Một đạo thật lớn huyết sắc kiếm quang, phá tan hư không, chém về phía Phượng Bạch Vũ. Tại đây nhất kiếm hạ, toàn bộ thiên địa đều phảng phất mất đi nhan sắc. Lực lượng cường đại, mặc dù cách xa nhau xa xôi đều làm nhân tâm chung sợ hãi, thấp thỏm bất an. Cường đại mà sắc nhọn kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát, phá không tới. Phượng Bạch Vũ ánh mắt hừng hực, hắn đại xuất một tiếng, trong cơ thể lực lượng cường đại điên cuồng phun trào, toàn lực ngưng tụ một trường, chấn áp xuống dưới. Ầm vang, kia thật lớn kiếm quang cùng Phượng Bạch Vũ tế ra trưởng ấn hung hăng va chạm ở bên nhau, hư không hoàn toàn nổ tung, từng đạo thật lớn cái khe giống như vực sâu, nhìn thấy ghê người. Vô cùng kiếm khí, còn có kia khủng bố đến mức tận cùng lực lượng mãnh liệt, đem Yến Trường Phong cùng Phượng Bạch Vũ hai người thân hình đều bao phủ đi vào. Hai người nơi khu vực, giống như hóa thành một cái thật lớn treo cổ tràng, giữa sân hết thảy đều đem bị rảo diệt, phi hôi yên diệt. Chương 1835, Vô Thượng Bảo Dược. Này cổ kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng treo cổ tràng, liên tục thật lâu sau mới vừa rồi dần dần bình ổn xuống dưới. Yến Trường Phong thân hình từ kia hỗn loạn lực lượng tràng vực trung hiện lên, hắn huyết phát phi dương, huyết sắc trường bào bay phất phới, trong tay Tu La Kiếm vù vù rung động, mặt trên có một vòi máu tươi, bị Tu La Kiếm hấp thu thôn phệ. Ở Yến Trường Phong trước mặt, Phượng Bạch Vũ y bào rách nát, bị kiếm khí cắt ra từng đạo vết rách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, theo sau bỗng nhiên kêu lên một tiếng, trong miệng trào ra một ngụm máu tươi. Hắn ấn đường, hiện ra một đạo thon dài huyết tuyến, này huyết tuyến, dần dần rõ ràng lên. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, còn người giữa lại là đột nhiên bộc phát ra hừng hực vô cùng quang mang, giữa tràn đầy không cam lòng, tràn đầy không thể tin tưởng. Như thế nào sẽ, như vậy, hắn hơi hơi hé miệng, trong miệng có nhiều hơn máu tươi mãnh liệt ra tới. Hắn ánh mắt dần dần mơ hồ, trong tầm mắt Yến Trường Phong thân hình cũng trở nên mơ hồ lên. Theo sau, rầm một tiếng, thân thể hắn đột nhiên hóa thành hai nửa, máu tươi mãnh liệt, thân thể hướng tới phía dưới mặt đất rơi xuống. Hắn nguyên thần cũng tại đây một khắc, hóa thành một sợi khói nhẹ, mai một ở trên hư không bên trong. Mang theo mãnh liệt không cam lòng, nơi xa tất cả mọi người ngây dại, cường đại như vậy tồn tại, cuối cùng thế nhưng vẫn là bại vong ở Yến Trường Phong trong tay. Kia mãnh liệt máu tươi, bị Tu La Kiếm trung trào ra cường đại lực lượng hấp dẫn, thôn phệ. Từng luồng tinh thuần mà nồng đậm đến cực điểm huyết chi tinh khí, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, trực tiếp đem Phượng Bạch Vũ sở khống chế đại đạo bắt lại đây, theo sau trực tiếp một ngụm thôn phệ. Tức khắc chi gian, chân ngã đại đạo sáng lên, đem kia đoàn đại đạo thôn phệ hấp thu, tiến hành luyện hóa. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, đối phương sở khống chế đại đạo, đích xác cường đại vô cùng, hơn nữa sở chất chứa huyết chi tinh khí, thật sự quá mức tràn đầy cùng minh mông, so với hắn trước đây chém giết Xích Thiên Quân đám người, thế nhưng còn muốn tràn đầy đến nhiều. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một con đại thủ bắt lại đây, thế nhưng làm lơ bát trọng Tu La dị tượng bích chướng, tham nhập bát trọng Tu La dị tượng bên trong, chụp vào kia quay cuồng huyết phụ bên trong thất sắc thần cách. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, Tu La kiếm lập tức bổ đi ra ngoài. Oanh, sắc nhọn kiếm khí cuồng bạo, đem kia chỉ vô hình đại thủ trực tiếp chém chết. Theo sau hắn đem tay một chảo, kia chỉ hừng hực đến cực điểm thất sắc thần cách liền rơi vào hắn trong tay. Hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, liền nhìn đến nơi xa Huyền Cửu U ngượng ngùng thu hồi tay. Yến Trường Phong khóe miệng hơi sốc, giơ tay lại là nhất kiếm hướng tới Huyền Cửu U, cách xa xôi hư không, hung hăng chém giết qua đi. Lại nói tiếp, hắn cùng Huyền Cửu U, tựa hồ hồi lâu chưa từng đã giao thủ. Thấy Yến Trường Phong nhất kiếm bổ tới, Huyền Cửu U tức khắc sắc mặt hơi đổi, giơ tay liền đem muôn đời tiên quan tế ra tới. Đồng thời, hắn truyền ra ý niệm, Yến Trường Phong, người ta đều tại đây dị vực, đối phó này đó dị vực sinh linh mới là chính đồ, người đối ta ra tay làm chi? Một khi đã như vậy, người mới vừa rồi như vậy cái gọi là ý gì? Yến Trường Phong bình đạm thanh âm truyền vào Huyền Cửu U trong đầu. Huyền Cửu U tự nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, một bên cùng Yến Trường Phong giao thủ, một bên giải thích nói, phản xạ có điều kiện, đừng để ở trong lòng, này thần cách dù sao đối với ngươi vô dụng, chỉ có ta mới có thể phát huy nó lớn nhất tác dụng. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều lời nữa ngữ, lại lần nữa bổ ra nhất kiếm lúc sau, hắn thu hồi Tu La kiếm, chưa ở ra tay. Chỉ là xa xa nhìn chằm chằm Huyền Cửu U, ánh mắt lập lòe ra hừng hực quang. Hắn cũng không phải thật sự muốn ở ngay lúc này cùng Huyền Cửu U sinh tử đại chiến, chỉ là muốn nhìn xem hiện giờ Huyền Cửu U thực lực đến tột cùng tới rồi nào một bước. Hiện giờ, hắn đã thấy được, đối mặt hắn ở bát trọng Tu La dị tượng trạng thái hạ công kích, nhìn như hoảng loạn, kỳ thật thong dong tiếp xuống dưới. Bế quan một đoạn thời gian, chưa từng tưởng mà nay này thiên hạ lại là như vậy rộng lớn mạnh mẽ, như vậy xuất sắc. Tựa hồ nhiều không ít anh tài tuấn kiệt, nhưng thật ra làm phong người nào đó tay ngứa khó nhịn, không biết ai nhưng cùng ta luận bàn một vài. Yến Trường Phong thân hình nhoáng lên, mấy cái lập lòe liền tới rồi Thiên Nhất Phong phụ cận, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, quét về phía những cái đó tuyết tàng thiên tài. Những cái đó tuyết tàng thiên tài nhìn về phía hắn trong ánh mắt tất cả đều mang theo vài phần kiêng kỵ chi sắc. Bọn họ ở xuất thế là lúc, liền nghe nói Yến Trường Phong tên tuổi, thả đều thực ăn ý tránh đi Đông La vực chân ma thư viện, không nghĩ dễ dàng cùng hắn va chạm, thẳng đến giờ phút này mới vừa rồi thấy Yến Trường Phong chân dung. Nhưng lần này chính mắt thấy, lại càng thêm làm cho bọn họ trong lòng động dung, càng thêm làm cho bọn họ chấn động. Bởi vì mới vừa rồi Yến Trường Phong cùng Phượng Bạch Vũ một trận chiến, quá mức kinh tâm động phách, đặc biệt là cuối cùng kia nhất kiếm, càng là run nhân tâm hồn, cho bọn hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, làm cho bọn họ kiêng kỵ không thôi. Bọn họ tự hỏi, nếu là đơn độc cùng Yến Trường Phong đối thượng, căn bản không có nửa điểm nắm chắc có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Bởi vậy, đối mặt Yến Trường Phong này một tiếng dò hỏi. Nguyên bản cao cao tại thượng, không ai bì nổi rất nhiều tuyết tàng thiên tài, cái gọi là tiên miêu, tại đây một khắc, cứ việc đã chịu khiêu khích, nhưng không có bất luận kẻ nào dám có bất luận cái gì dị động. Sao lại thế này, nhiều như vậy tuyết tàng thiên tài, thế nhưng không có người nguyện ý cùng ta luận bàn một phen sao? Là cùng mới vừa rồi kia Phượng Bạch Vũ giống nhau, chướng mắt ta phong người nào đó, cảm thấy ta còn không có tư cách cùng các ngươi giao thủ. Yến Trường Phong ngạo thị bát phương, trương cuồng đến cực điểm, không kiêng nể gì khiêu khích ở đây rất nhiều tuyết tàng thiên tài. Vị đạo hữu này, bọn họ tụ tập tại đây, chính là vì ta mà đến, còn thỉnh đạo hữu không cần nhúng tay. Huyền Cửu U hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, này đó tuyết tàng thiên tài, ở trong mắt hắn nhưng đều là từng viên lộng lẫy thần cách, là hắn tốt nhất tu luyện tài nguyên, như thế nào có thể làm Yến Trường Phong đoạt đi. Ngươi muốn đoạt ta vô thượng bảo dược, Yến Trường Phong ánh mắt bay thẳng đến Huyền Cửu U bắn nhanh qua đi, thế nhưng nói thẳng không cố kỵ, công bố này đó tuyết tàng thiên tài vì vô thượng bảo dược. Lời này rơi xuống, ở đây tất cả mọi người biến sắc, nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh tất cả đều ra mặt run lên, theo sau trong đám người lập tức sôi trào lên. Hắn vừa mới nói cái gì, ta không nghe lầm đi, hắn thế nhưng xưng ở đây này đó tuyết tàng thiên tài là vô thượng bảo dược. Có người không khỏi cả kinh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Này cũng quá cuồng vọng đi, thế nhân trong mắt tiên miêu, các tộc phủng thành bảo tuyết tàng thiên tài, thế nhưng thành người khác trong mắt dược liệu. Chỉ là, ở đây nhưng không ai cảm thấy Yến Trường Phong là đang nói cười. Bởi vì bọn họ nghĩ tới Yến Trường Phong mới vừa rồi chém giết Phượng Bạch Vũ sau, thế nhưng trực tiếp câu cầm Phượng Bạch Vũ sở khống chế đại đạo, trực tiếp đem này một ngụm nuốt vào. Hơn nữa Phượng Bạch Vũ cả người máu tươi, tựa hồ cũng bị trong tay hắn kiếm hấp thu thôn phệ. Ngoài ra tựa hồ còn có từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Nghĩ vậy từng màn, ở đây không ít người không khỏi đánh cái rầm rầm, cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Như vậy xem ra, kia Phượng Bạch Vũ nhưng còn không phải là thành hắn vô thượng bảo dược sao? Như vậy hiện tại hắn xương này đó tuyết tàng thiên tài vì vô thượng bảo dược, tựa hồ cũng có thể thuyết phục. Chương 1836, cuồng không biên. Yến Trường Phong bình đạm đến cực điểm một câu, lại chấn kinh rồi ở đây mọi người. Đem các tộc tuyết tàng thiên tài, thế nhân trong mắt tiên miêu, thế nhưng coi như là vô thượng huyết khí bảo dược, này thật sự là quá cuồng, cũng quá không đem này cái gọi là tiên miêu đương một chuyện. Ở mọi người xem ra, Yến Trường Phong thực lực tuy rằng cường đại, nhưng đem các đại tuyết tàng thiên tài trở thành là vô thượng bảo dược, lại không khỏi vẫn là quá mức tự đại cùng bành trướng. Tuyết tàng thiên tài chung quy là tuyết tàng thiên tài, thiên phú cùng tiềm lực toàn khủng bố vô cùng, trước đó, bọn họ càng là cùng đại bên trong vô địch tượng trưng, là bất bại thần thoại. Kết quả hiện tại, lại bị người như vậy coi khinh, không hề có để vào mắt, cũng không hề có đương hồi sự. Cái này làm cho bốn phía quan vọng mọi người khiếp sợ đồng thời, càng làm cho ở đây rất nhiều tuyết tàng thiên tài tức giận. Bọn họ không thể không thừa nhận, mới vừa rồi Yến Trường Phong cùng Phượng Bạch Vũ một trận chiến, đích xác đối bọn họ tạo thành không nhỏ chấn động, đối Yến Trường Phong thực lực, cũng đích xác sinh ra vài phần kiêng kỵ. Nhưng đối với Yến Trường Phong như thế trương cuồng ngôn ngữ, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ huyết khí dâng lên, mặc cho ai đều sẽ trong lòng tức giận. Huống chi vẫn là này đó tuyết tàng thiên tài, bọn họ vẫn luôn ở vào vô tận quang hoàn bên trong, đã chịu vô số người truy phủng, bị dự vì tuổi trẻ một thế hệ chung nhất có tư cách đăng tiên vô thượng tuấn kiệt, bọn họ kiêu ngạo, sao dung người khác như thế dẫm đạp. Bởi vậy lập tức liền có người tức giận, người này cả người hơi thở cường thịnh, đối với Yến Trường Phong khẽ quát lên, Phong Vô Trần, ngươi lời này không khỏi quá mức cuồng vọng, ngươi hay là thật đúng là đem ta chờ coi làm vô thượng bảo dược không thành. Hừ, thu hồi ngươi mới vừa rồi cuồng ngôn vọng ngữ, nếu không, hôm nay khó mà xử lý cho êm đẹp. Không tồi, Phong Vô Trần, ngươi thật sự là một nhân vật, chính là khi thế nhân kiệt, bất quá ngươi lại còn chưa tới thiên hạ vô địch thời điểm. Công bố ta chờ vì vô thượng bảo dược, ngươi đây là hướng chúng ta mọi người tuyên chiến sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi đã cường đại đến, có thể cùng chúng ta mọi người chống chọi nông nỗi? Lại có một đạo thanh âm truyền ra, ngữ khí lạnh băng, mang theo lăng liệt sát khí. Yến Trường Phong ánh mắt rộng mở hướng tới thanh âm truyền ra phương hướng bắn nhanh qua đi, dừng ở kia mấy người trên người, khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt cười. Ngươi là cự linh vượn tộc tuyết tàng thiên tài, còn có ngươi, ngươi là giả vũ tộc tuyết tàng thiên tài. Yến Trường Phong ánh mắt rơi xuống hai người trên người, ngữ khí bên trong tràn ngập khinh miệt, không hề có đưa bọn họ để vào mắt. Hắn trường thân mà đứng, bình tĩnh lập với hư không, nhàn nhạt nói, Phong Mỗ nói ra đi nói, còn chưa từng có thu hồi tới tiền lệ, ngươi muốn làm ta thu hồi, chỉ sợ còn xa xa không đủ tư cách. Đến nỗi ngươi nói ta điều hình các ngươi mọi người, sự thật cũng đích xác như thế, ta sở nhầm vào, cũng thật là các ngươi mọi người, ngươi chờ, đều là ta trong mắt bảo dược, ta nói như vậy, có cái gì vấn đề sao? Yến Trường Phong khinh miệt cười, kiêu ngạo cuồng vọng tới rồi cực hạn. Trước đây, mọi người cảm thấy Huyền Cửu U thực điên, thực cuồng, đồng thời điểm chỉ ba người, muốn lấy một địch tam, cuồng đến không biên. Nhưng giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong giờ phút này thư thái lúc sau, mọi người mới vừa rồi phát giác, trước mắt cái này Đông La vực chân ma thư viện Phong Vô Trần, mới là chân chính cuồng. Nơi xa quan vọng không ít người đều há mồm không nói gì. Trong đó không thiếu có một ít cường giả, cùng này đó tuyết tàng thiên tài chi gian có chút quan hệ, thậm chí là này đó tuyết tàng thiên tài trong tộc trưởng bối. Giờ phút này đối với Yến Trường Phong như thế trương cuồng, như thế không đưa bọn họ trong tộc tuyết tàng thiên tài để vào mắt, biểu tình tất cả đều khó coi đến cực điểm. Nhìn Yến Trường Phong trương cuồng không ai bị nổi ngạo nghễ tư thái, kia một bộ phong khinh vân đạm hồn nhiên không đem chính mình đám người đặt ở trong mắt bộ dáng, làm ở đây tuyết tàng thiên tài hoàn toàn nổi giận. Cách đó không xa, Thiên Đế tộc Đế Lâm cũng đi rồi đi lên, sắc mặt lạnh băng. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi thân là tuyết tàng thiên tài bọn họ, bản thân đó là cuồng ngạo đến cực điểm hạng người, lấy bọn họ kiêu ngạo, lấy bọn họ tôn quý, như thế nào thừa nhận được như thế nhục nhã. Lúc này lấy máu tươi rửa sạch này phân sỉ nhục, có tuyết tàng thiên tài nghiến răng nghiến lợi nói, ngữ khí trầm thấp, tràn ngập sát ý. Trừ bỏ cự linh vượn tộc, giả vũ tộc, cùng với Thiên Đế tộc tuyết tàng thiên tài, ở đây mặt khác các tộc tuyết tàng thiên tài cũng đều biểu tình lạnh băng, sôi nổi tại đây một khắc tỏ thái độ, thấu tiến lên đi. Giờ này khắc này, bọn họ đã đem Huyền Cửu U hoàn toàn vứt tới rồi một bên, tất cả mọi người hướng tới Yến Trường Phong xông tới. Ước chừng 17 tôn tuyết tàng thiên tài, mỗi người hơi thở khủng bố, cường đại hơi thở dao động, tất cả hướng tới Yến Trường Phong đè ép qua đi. Nơi xa vô số người sắc mặt biến đổi, ánh mắt động dung, 17 tôn tuyết tàng thiên tài đồng thời tạo áp lực, này cổ hơi thở, này cổ cảm giác áp bách, thật sự quá mức cường đại rồi. Phong Vô Trần thật sự quá cuồng, như vậy ngôn ngữ, như thế nào có thể làm trò này đó tuyết tàng thiên tài mặt nói ra. Nơi xa quan vọng sinh linh chung có người nghị luận nói. Hắn đem vì hắn cuồng vọng cùng ngu xuẩn trả giá đại giới. Nào đó tuyết tàng thiên tài trưởng bối hừ lạnh, hô hô hô, từng luồng cường đại hơi thở giống như thủy triều giống nhau hướng tới Yến Trường Phong điên dũng mà đi, bốn phía thiên địa linh cơ điên cuồng kích động, hư không đều vặn vẹo hỏng mất. Từng luồng cường đại hơi thở phóng lên cao, trên 9 tầng trời gió nổi mây phun, cảnh tượng khủng bố. 17 tôn tuyết tàng thiên tài, đồng thời nở rộ uy áp, áp bách Yến Trường Phong. Nhưng, đối mặt 17 tôn tuyết tàng thiên tài đồng thời tạo áp lực, Yến Trường Phong lại hơi hơi mỉm cười, không để bụng chút nào. Thân thể hắn bên trong, đột nhiên kích động ra từng luồng sắc nhọn chi khí, còn có cường đại kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, đem kia từng luồng hướng tới áp bách lại đây cường đại hơi thở sôi nổi chém chết. Đồng thời, hỗn loạn đại đạo cũng bày ra uy lực, những cái đó xuyên thấu qua kiếm khí mãnh liệt lại đây hơi thở uy áp, trực tiếp bị hỗn loạn đại đạo chi lực xoay chuyển, từ hắn bên người vòng khai, vô pháp đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Hắn khí định nhàn thần, có vẻ vô cùng thong dong cùng chấn định. Một đầu huyết sắc tóc dài, ở kích động linh cơ tàn sát bừa bãi hạ vũ điệu, trên người huyết sắc trường bào cũng ở bay phất phới, trong tay Tu La kiếm càng là không ngừng phát ra thị huyết rít gào. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thu hồi mới vừa rồi không lo ngôn ngữ, hơn nữa hướng chúng ta dập đầu xin lỗi, nếu không hôm nay không nói được ngươi bỏ mạng ở tại đây. Cự linh vượn tộc huyết tàng thiên tài Bạch Cầu nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ngữ khí lạnh băng nói, trong ánh mắt, sát ý không thêm che giấu. Cự linh vượn tộc, cùng Yến Trường Phong vốn dĩ liền có một ít ân oán, lúc trước Yến Trường Phong ở Đông La vực chân ma thư viện, chém giết cự linh vượn tộc con cái vua chúa, thả còn chém giết cự linh vượn tộc đại trưởng lão một khối hóa thân. Lần này xuất thế lúc sau, Bạch Cầu liền cố ý muốn đi trước Đông La vực chân ma thư viện trấn sát Yến Trường Phong, nhưng là lại bị gia tộc khuyên nhủ, xưng Yến Trường Phong liền chu xích thiên quân, thiên nhạc đám người, phi hời hợt hạng người, muốn giết người của hắn rất nhiều, không cần phải đi đương chim đầu đàn, cho nên hắn mới chưa từng đi trước, mà là lựa chọn tiến vào Nam Trác vực chân ma thư viện. Mà giờ phút này, ở chính mắt thấy Yến Trường Phong cường đại thực lực lúc sau, Bạch Diễn trong lòng đối Yến Trường Phong cũng sinh ra thật sâu kiêng kỵ, tự giác đơn đả độc đấu, chính mình có lẽ căn bản không phải Yến Trường Phong đối thủ. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ không biết sống chết chủ động khiêu khích ở đây sở hữu tuyết tàng thiên tài. Như thế cơ hội, có thể nào không tăng thêm nắm chắc. Chương 1837, đều là dược liệu. Cùng cự linh vượn tộc Bạch Cầu giống nhau, ở đây mặt khác tuyết tàng thiên tài cũng đều ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sát ý nghiêm nghị. Giờ phút này, bọn họ tựa hồ đều phi thường ăn ý, tạm thời dứt bỏ rồi cái gọi là kiêu ngạo, phi thường ăn ý liên hợp lên. Bởi vì, Yến Trường Phong mới vừa rồi chém giết Phượng Bạch Vũ là lúc, sở bày ra tới thực lực, thật sự quá mức đáng sợ. Bọn họ bất luận kẻ nào, đơn độc cùng Yến Trường Phong đối thượng, đều không có nắm chắc sẽ là Yến Trường Phong đối thủ. Bởi vậy, chỉ có liên thủ, mới vừa có cơ hội, đem này trấn áp. Tuy rằng, làm như vậy, đối bọn họ tới nói, cũng không sáng giỏi. Nhưng so sánh với Yến Trường Phong kia xích quả miệt thị, kia kiêu ngạo cuồng vọng đến cực điểm đưa bọn họ mọi người coi làm huyết khí bảo dược thái độ, này lại tính cái gì? Yến Trường Phong xưng bọn họ vì huyết khí bảo dược, đưa bọn họ coi làm tu luyện tài nguyên, nếu bọn họ lại vô tỏ vẻ, kia mới là chân chính mặt mũi quét xác. Bởi vậy, giờ phút này 17 tôn tuyết tàng thiên tài lại là vô cùng ăn ý, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong đè ép lại đây. Không khí vào giờ phút này biến vô cùng ngưng trọng, dương cung bạt kiếm. Một hồi có 102 đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nơi xa tất cả mọi người nín thở ngưng thần, muốn nhìn xem sự tình đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, Yến Trường Phong hay không thật sự sẽ cường ngạnh rốt cuộc, một người độc chiến 17 tôn tuyết tàng thiên tài. Cũng hoặc là, hướng ở đây 17 tôn tuyết tàng thiên tài xin lỗi. Đối mặt Bạch Cầu lãnh sắt, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia vẻ nhạo báng, bát trọng tu la dị tượng thổi quét, một cổ cường đại hơi thở hướng thể mà ra. Nhưng mà liền tại đây đại chiến sắp hoàn toàn bùng nổ hết sức. Kia bị rất nhiều tuyết tàng thiên tài vứt bỏ không thèm nhìn lại Huyền Cửu U lại là hơi hơi mỉm cười, mở miệng cất cao giọng nói, ta cảm thấy, hắn nói những lời này tựa hồ cũng không có cái gì sai. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc một trận ồ lên. Mọi người ánh mắt sôi nổi hướng tới Huyền Cửu U nhìn lại, kinh nghi bất định nhìn về phía Huyền Cửu U, Huyền Cửu U lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cũng hướng trộn lẫn một chân sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Thiên đế tộc tuyết tàng thiên tài Đế Lâm ánh mắt lạnh lùng quét tới, rơi xuống Huyền Cửu U trên người. Mặt chữ thượng ý tứ, Huyền Cửu U nhàn nhạt nói, ta cảm thấy, hắn mới vừa rồi lời nói cũng không có cái gì sai lầm, dùng vô thượng bảo dược tới hình dung các ngươi, thật sự là quá thỏa đáng bất quá. Nói, Huyền Cửu U hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía Yến Trường Phong nói, nhiều như vậy vô thượng bảo dược, ngươi thế nhưng muốn một người độc chiếm, không khỏi ăn uống quá lớn. Giọng nói rơi xuống, Huyền Cửu U lăng không đạp bộ, đi lên trước tới. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, ngươi muốn từ trong tay ta, cướp lấy ta bảo dược. Chúng ta các cầm sở cần, cũng không xung đột, không bằng hợp tác, đưa bọn họ toàn giết, đôi bên cùng có lợi như thế nào. Huyền Cửu U mỉm cười nói, Yến Trường Phong nghe vậy lộ ra một tia cười khẽ, không tỏ ý kiến nói, cái này chủ ý nghe tới tựa hồ thực không tồi, làm ta một mình đối mặt này 17 tôn huyết khí bảo dược, ta thật đúng là lo lắng một người có chút ăn không vô. Xôn xao, hai người đối thoại, làm nơi xa quan vọng mọi người hoàn toàn sôi trào, đám người bên trong nghị luận sôi nổi, những cái đó tuyết tàng thiên tài nơi gia tộc lớp người già cường giả tất cả đều sắc mặt phẫn nộ. Mà kia 17 tôn tuyết tàng thiên tài, tắc càng là một đám khí sắc mặt xanh mét. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U này đơn giản tùy ý nói chuyện với nhau, đối bọn họ mà nói thật sự là vô cùng nhục nhã. Một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng, xưa nay chưa từng có nhục nhã cảm, nảy lên bọn họ trong lòng, khiến cho bọn họ hoàn toàn phẫn nộ, vô pháp ngăn chặn. Hai người kia, thế nhưng làm trò này trước mắt bao người, làm cho bọn họ mặt, Thương Thảo liên thủ ngắt lấy bọn họ này đó vô thượng bảo dược sự tình. Nơi xa mỗ phiến trong hư không, Lục Nghiêu cùng phó viện trưởng hai người cũng đều cứng họng, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến nước này. Hai người kia, thật đúng là kinh người tương tự, đều như vậy cuồng đến nói chuyện không đâu. Nếu các ngươi tìm chết, vậy chẳng trách chúng ta sẽ làm các ngươi biết, nhục nhã ta chờ kết cục. Bạch Cầu thanh âm trầm thấp, sát ý ngập trời, hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đánh tới. Sát, Đế Lâm cùng với ở đây mặt khác Tuyết Tàng thiên tài cũng đã sớm đã kìm nén không được, cơ hồ ở Bạch Cầu động thủ đồng thời, cũng đều sôi nổi ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, đáng sợ hơi thở phá tan vòng trời, lực lượng cường đại dao động chấn hội hết thảy, như là muốn thật muốn tái tạo càn khôn. Thiên Nhất Phong nơi khu vực, trời sập đất lún, hư không không ngừng hỏng mất, mặt đất càng là hiện ra vô số vết rạn, thậm chí trầm xuống. Đại chiến tại đây một khắc rốt cuộc bùng nổ. Động thủ đi, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, theo sau dẫn đầu ra tay. Hắn cả người vần quanh nùng liệt đến cực điểm hung thần lệ khí, bát trọng tu la dị tượng trực tiếp thổi quét đi ra ngoài, bao phủ bát phương, đem sở hữu Tuyết Tàng thiên tài đều bao phủ đi vào. Huyền Cửu U cũng bị hắn bát trọng tu la dị tượng bao phủ, nhưng ở Yến Trường Phong lẩn tránh dưới, khiến cho Huyền Cửu U vẫn chưa đã chịu bát trọng tu la dị tượng áp chế. Tại đây bát trọng tu la dị tượng bên trong, Đế Lâm chờ Tuyết Tàng thiên tài tức khắc sắc mặt hơi đổi. Bị Yến Trường Phong bát trọng tu la dị tượng bao phủ lúc sau, bọn họ rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình thế nhưng gặp tới rồi áp chế. Ở ra tay phía trước, bọn họ liền đã cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cường đại hơi thở, cũng cảm nhận được kia bát trọng tu la dị tượng quỷ dị cùng cường đại, nhưng là khi đó cảm thụ cũng không mãnh liệt. Giờ phút này người lạc vào trong cảnh, mới vừa rồi chân chính cảm nhận được này bát trọng tu la dị tượng cường đại cùng đáng sợ. Cái này làm cho bọn họ trong lòng chấn động không thôi, đối Yến Trường Phong thực lực cảm thấy càng thêm kiêng kỵ, bởi vậy bọn họ càng là không dám có chút đại ý, vừa ra tay liền tàn nhẫn vô cùng, không dám giữ lại. Tu la kiếm phun ra nuốt vào sắc nhọn vô cùng huyết sắc kiếm quang, nhất kiếm bổ ra, một cái Tuyết Tàng thiên tài trực tiếp đã bị phách bay đi ra ngoài, theo sau trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một tôn Tuyết Tàng thiên tài, thế nhưng liền Yến Trường Phong nhất kiếm cũng chưa có thể ngăn trở. Một màn này càng là làm ở đây tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại. Bọn họ mới vừa rồi xa xa quan vọng đến Yến Trường Phong cùng Phượng Bạch Vũ chi gian chiến đấu, cảm nhận được kia cổ cường đại hơi thở dao động. Nhưng là chung quy cách xa nhau xa xôi khoảng cách, thả vẫn chưa ở vào chiến trường trung ương đi cảm thụ, càng chưa từng cùng Yến Trường Phong chân chính giao thủ, cho nên cứ việc cảm giác được Yến Trường Phong rất mạnh, nhưng là lại cũng vô pháp xác định Yến Trường Phong thực lực đến tột cùng cường đến nào một bước. Thẳng đến giờ phút này, Yến Trường Phong tại đây bát trọng tu la dị tượng bên trong, nhất kiếm bổ ra, thế nhưng trực tiếp đem một cái Tuyết Tàng thiên tài phách bay ra đi, đương trường hình thần đều diệt. 17 tôn Tuyết Tàng thiên tài, chớp mắt liền ngã xuống một người. Này thật sự quá làm người khủng bố, cũng quá mức làm người chấn động. Nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh tất cả đều há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc. Nhất kiếm, liền chém giết một cái Tuyết Tàng thiên tài. Hồi tưởng trước đây Yến Trường Phong khiêu khích 17 người lời nói, kia phó muốn lấy một độc chiến 17 đại Tuyết Tàng thiên tài tư thế, hay là người này thật sự có thể lấy một địch 17 không thành. Này không khỏi cũng quá mức khủng bố, trong truyền thuyết Tuyết Tàng thiên tài, mỗi một cái đều có hoành đẩy cùng đại đáng sợ thực lực. Khi nào trở nên như vậy yếu đi? Chương 1838, làm nền, Yến Trường Phong nhất kiếm phách giết một người, vô địch khí thế tấn hiện hoàn toàn. Ha ha ha ha, đều đến đây đi, hôm nay giết hắn cái thống khoái. Yến Trường Phong tùy ý cười to, cuồng vọng tới rồi cực hạn, huyết sắc tóc dài ở sau người bay múa, trong tay tu la kiếm thống khoái chẻ chén tên kia Tuyết Tàng thiên tài máu tươi, đồng dạng phát ra hoan hô. Giờ phút này Yến Trường Phong liền giống như một thế hệ ma quân, nhất kiếm nơi tay, thiên hạ chi gian ai có thể chờ. Nhất kiếm liền kinh sợ tứ phương, những cái đó còn lại Tuyết Tàng thiên tài đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy mãnh liệt bất an. Sát, đồng loạt ra tay, hỏa tốc đem hắn chân áp. Đế Lâm la lên một tiếng, đuổi đi trong lòng khủng hoảng, hướng tới Yến Trường Phong ra tay giết qua đi. Nổi bật cũng không thể làm ngươi một người độc tài. Liền ở ngay lúc này, Huyền Cửu U cũng ra tay, hắn trực tiếp cản lại Đế Lâm, giơ tay ra ném một ngụm lộng lẫy trong suốt tiên quan, hướng tới Đế Lâm hung hăng trấn áp qua đi. Ầm vang, giờ phút này, Huyền Cửu U đồng dạng bày ra ra cực kỳ đáng sợ thực lực, nhấc tay nâng đủ chi gian, có khủng bố pháp lực tương tùy. Ngoài ra, hắn kia muôn đời tiên quan cũng không phải là nhỏ, không biết là cái gì cấp bậc pháp bảo, ngay cả Yến Trường Phong thức hải chung những cái đó tiên thiên chí bảo đều công nhận không ra. Này khẩu tiên quan từ Huyền Cửu U lòng bàn tay bay ra, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay, có thể nói tinh xảo là lướt, côi đẹp như một kiện tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật, nhưng ở bay ra huyền cửu u lòng bàn tay lúc sau, này khẩu tiên quan liền nhanh chóng phóng đại, giống như một viên lộng lẫy đại tinh, hướng tới Đế Lâm hung hăng trấn áp xuống dưới, uy thế khủng bố vô cùng, hư không đều bị nó trực tiếp đè ép diệt phong, từng mảnh sụp đổ, hóa thành một mảnh đen nhánh. Đế Lâm thấy thế tức khắc đồng tử co rụt lại, không thể không đình chỉ đối Yến Trường Phong thế công, quay người hướng tới huyền cửu u đón đánh mà đến. Kia nguyên bản đánh về phía Yến Trường Phong một trường, ở ngay lúc này hướng tới kia khẩu thiên quan hung hăng đánh. Ầm vang, một tiếng vang lớn truyền ra, Đế Lâm hung hăng một trường đánh ở tiên quan phía trên, lực lượng cường đại bùng nổ mở ra, tiên quan thượng kích phát ra một mảnh côi mỹ tiên quang, nhưng ở Đế Lâm này cường đại một trường dưới, tiên quan bản thân lại là không chút sức mẻ. Ngoài ra, tiên quan thế đi không giảm, uy thế như cũ khủng bố, tiếp tục hướng tới Đế Lâm chấn áp. Phốc, Đế Lâm kêu lên một tiếng, há mồm khụ ra một ngụm máu tươi, thân thể đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể thượng hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn, giống như mạng nhện giống nhau lan tràn khuếch tán, đã là bị thương nặng. Ân, huyền cửu u thấy thế lại là ánh mắt chợt lóe, đem tay vừa nhấc, tiên quan bay vút, đuổi theo bay ngược đi ra ngoài Đế Lâm, lại lần nữa hung hăng chấn áp đi xuống, nghiễm nhiên là muốn đem này hoàn toàn chấn sát. Mới vừa rồi một kích thế nhưng không thể chấn sát Đế Lâm, cái này làm cho huyền cửu u biểu tình hơi hơi biến hóa, khóe mắt dư quang không khỏi liếc mắt một cái Yến Trường Phong nơi phương hướng. Giờ phút này hắn cùng Yến Trường Phong cùng ra tay, tùy ý ngắt lấy này đó vô thượng bảo dược, Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết một người, mà hắn này một kích lại chỉ là đem đối phương bị thương nặng. Cứ như vậy chính mình chẳng phải là thua một bậc, hai người tuy rằng không có chính diện giao thủ, nhưng là lại cũng ở lấy như vậy khác loại phương thức âm thầm tỉ thí. Cái gì? Thiên đế tộc Đế Lâm thế nhưng bị Huyền Thanh Vân một kích đánh cho trọng thương, thiên A, này Phong Vô Trần cùng Huyền Thanh Vân, đến tột cùng là cái dạng gì quái vật, vì sao đều như thế cường đại. Nơi xa không ít quan vọng sinh linh kinh ngạc cảm thán, này thật sự là quá điên đảo bọn họ ấn tượng. Tuyết Tàng thiên tài, cùng đại bên trong bất bại thần thoại, là nhất có hy vọng thành tựu tiên đạo tiên miêu. Nhưng hiện tại, này bất bại thần thoại lại bị hai cái nhân tài mới xuất hiện đánh vỡ. Này thật là kinh người. Yến Trường Phong quét huyền cửu u liếc mắt một cái, đạm đạm cười, theo sau màu đỏ tươi ánh mắt theo dõi những người khác, liếm liếm màu đỏ tươi môi, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, bay thẳng đến những cái đó mặt khác tuyết tàng thiên tài vọt qua đi. Hôm nay rất nhiều tuyết tàng thiên tài hội tụ tại đây, liền tới chiến cái thống khoái đi. Yến Trường Phong chiến ý nghiêm nghị, sát khí ngập trời, cả người kia từng luồng hung thần lệ khí kêu vô số người kinh tâm động phách. Hắn không chỗ nào cố kỵ. Tựa hồ thật sự hoàn toàn không có đem những cái đó tuyết tàng thiên tài để vào mắt, chủ động hướng tới bọn họ vọt qua đi, cùng bọn họ giao phong. Ở kiến thức Yến Trường Phong thực lực, còn lại những cái đó tuyết tàng thiên tài, như cự linh vượn tộc bạch cầu đám người, giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây, cũng đều không khỏi nheo mắt. Nhưng lúc này, bọn họ không có khả năng tránh lui. Một trận chiến này, bọn họ 17 người, vây công Yến Trường Phong cùng huyền cửu u 2 người, 17 đối nhị, nếu là còn muốn tránh lui. Kia bọn họ tương lai còn có gì bộ mặt, tự xưng thiên tài, có gì bộ mặt tiếp tục cuồng ngạo. Sát, bạch cầu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tròng mắt đỏ đậm, cầm trong tay một cây hốn kim đại côn, mặt trên ma văn lượn lờ, tản mát ra cường đại hơi thở, hướng tới Yến Trường Phong một côn bổ xuống dưới. Ngoài ra, còn có mặt khác vài tên tuyết tàng thiên tài cũng đều sôi nổi ra tay, có người liên thủ sát hướng huyền cửu u, nhưng càng nhiều người cùng bạch cầu cùng nhau, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Sát, tức khắc chi gian, thiên nhất phong nơi khu vực, tiếng kêu rung trời. Từng luồng đáng sợ hơi thở phóng lên cao, từng đạo cường đại thần thông cùng cổ pháp ngang qua thiên địa. Hư không ở diệt phong, đại địa đang run rẩy cùng trầm luân, trên 9 tầng trời gió nổi mây phun, nhật nguyệt sao trời thế nhưng đồng thời hiện lên. Đây là một loại như thế nào dị tượng, trận này tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến đấu, trận này 19 tôn tuyệt thế cường giả đại hỗn chiến, sở nhấc lên cuồng bạo linh cơ, sở chấn động đáng sợ lực lượng. Khiến cho các loại dị tượng hiện lên, nghe giận cả người. Nơi xa quan vọng mọi người tim đập nhanh không thôi, mí mắt không khỏi kịch liệt nhảy lên, nhìn giữa không trung khi đó thỉnh thoảng lập lòe một đạo huyết sắc kiếm quang, thường thường xuyên qua một ngụm tiên quan, thường thường nở rộ một mặt huyết phát, nổ tung một mảnh huyết vụ, không khỏi sởn tóc gáy, toàn thân lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Đặc biệt là mặt khác tam viện những cái đó thiên tài học viên. Nguyên bản, tuyết tàng thiên tài xuất thế về sau, bọn họ trước đây quang hoàn đều bị che giấu. Cảm thấy sinh ở như vậy một cái đại thế, thật sự là một cái bi ai. Tuyết tàng thiên tài xuất thế, đối bọn họ tới nói, chính là một đám thật lớn núi cao, đè ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ chỉ có thể hóa thành những cái đó tuyết tàng thiên tài làm nền. Nhưng hiện tại, nhìn đến trước mắt một màn này, nhìn đến Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, vô tình Lục Sát nghiền áp bọn họ trong lòng vô địch thần thoại, nghiền khoảnh khắc cao cao tại thượng tuyết tàng thiên tài, bọn họ chấn động đồng thời, cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu nói, đối mặt tuyết tàng thiên tài, bọn họ chỉ có thể bi ai hóa thành phụ trợ tuyết tàng thiên tài lá xanh. Như vậy hiện tại, đối mặt này hai cái đem tuyết tàng thiên tài coi như vô thượng bảo dược tiến hành ngắt lấy biến thái tồn tại, bọn họ lại tính cái gì? Liền trở thành phụ trợ bọn họ lá xanh tư cách đều không có. Như bọn họ giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực, cũng chỉ có tuyết tàng thiên tài mới có thể làm phụ trợ bọn họ lá xanh đi. Lấy tuyết tàng thiên tài vì làm nền, phốc, a, giữa không trung, Bạch Cầu kêu thảm thiết một tiếng, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém thành hai nửa, trong tay kia côn trà trộn vào trường côn trực tiếp cấp phách bay đi ra ngoài, hung hăng tạp rơi trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một đạo thật lớn cái khe. Chương 1839, thần đế ra tay. Đừng giết tộc của ta Tiên Miêu. Nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh bên trong, có một đạo cường đại hơi thở kích bắn lại đây, hóa thành một cái thông thiên cự vượn, pháp tương cao tới vạn trượng, đây là cự linh vượn tộc một cái lớp người già cường giả. Nhìn đến Bạch Cầu bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém thành hai nửa, nguyên thần may mắn độn ra, cái này cự linh vượn tộc lớp người già cường giả hai mắt đỏ bừng, nhịn không được mở miệng quát bảo ngưng lại, đồng thời ra tay ngăn trở Yến Trường Phong kia bổ đi lên ý muốn hoàn toàn treo cổ Bạch Cầu nguyên thần nhất kiếm. Ngươi dám chờ ta ngắt lấy bảo dược, vậy đem ngươi cũng lưu lại đi. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại xem ra, cường thế vô cùng, căn bản không thèm để ý đối phương là lớp người già cường giả, trực tiếp ra tay, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở trên hư không một cái nhảy lên, theo sát tại đây trước kia nhất kiếm lúc sau kích bắn đi lên. Một màn này làm tên kia trưởng lão kinh tủng bất an, mí mắt liên tục nhảy lên. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như thế cường thế cùng bá đạo, thế nhưng không ngừng muốn giết hắn cự linh vượn tộc tuyết tàng nhiều năm Tiên Miêu, còn muốn đem hắn cũng cùng nhau chém giết. Này thật sự quá cuồng, cũng quá không kiêng nể gì, quá không đem hắn cự linh vượn tộc để vào mắt. Đồng thời, hắn ánh mắt lập lòe ra một đạo ánh sao. Yến Trường Phong có chân ma lệnh nơi tay, nhân vật thế hệ trước không được chủ động đối hắn ra tay, nếu không đó là xúc phạm lục thiên sở chế định quy tắc. Cho nên hắn mới vừa rồi ra tay ngăn trở Yến Trường Phong kia chém giết hướng Bạch Cầu nhất kiếm, cũng gần chỉ là phòng ngự, vẫn chưa đối Yến Trường Phong làm ra bất luận cái gì công kích. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong dẫn đầu, chủ động đối hắn ra tay, kia sự tình liền không giống nhau. Yến Trường Phong chủ động ra tay tập sát hướng hắn, hắn lại ra tay, liền không coi là xúc phạm quy tắc, bóp chết lục thiên nhìn chúng thiên tài. Bởi vậy, hắn trong lòng kinh giận đồng thời, còn sinh ra một tia kinh hỉ. Này, có lẽ là một cái đánh chết Yến Trường Phong cơ hội. Thấy Yến Trường Phong trực tiếp ra tay tập sát tới, này đầu thông thiên cự vượn trầm quát một tiếng, hảo trương cuồng tiểu bối. Dám chủ động hướng ta phát động tập sát, không biết sống chết, chân ma lệnh cũng không thể nào cứu được ngươi. U chi âm truyền khắp tứ phương, thông thiên cự vượn đại thủ hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chụp xuống dưới, kéo hàng tỷ quân lực, càn khôn phảng phất ở hắn trong tay. Hắn đại thủ áp lạc, che trời, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Yến Trường Phong biến thành huyết quang ở hắn trong tay chạy như bay. Không tốt, Phong vô trần gặp nạn, Đông La vực chân ma thư viện phó viện trưởng không khỏi sắc mặt đổi đổi. Đó là cự linh vượn tộc nhị trưởng lão, tu vi thông thiên, nghe nói đã bước đầu bước vào thần đế cảnh giới. Phó viện trưởng tranh cổ không khỏi biểu tình ngưng trọng nói. Phong vô trần quá lỗ mãng, thế nhưng chủ động đối nhân vật thế hệ trước ra tay, hắn không biết nếu là hắn chủ động ra tay, như vậy chân ma lệnh này một tầng bảo hộ, liền tương đương với tự động tan rã sao. Hiện tại cái này cự linh vượn tộc nhị trưởng lão, khẳng định muốn nhân cơ hội này, đem Phong vô trần đánh chết, viện trưởng đại nhân, ngài còn không ra tay sao. Nhìn đến Yến Trường Phong lần này liên tiếp bày ra tới đáng sợ thực lực, cùng với kia vô biên tiềm lực, phó viện trưởng đối Yến Trường Phong cũng là càng thêm coi trọng. Đây là hắn Đông La vực chân ma thư viện chân long, như thế nào có thể làm hắn thiệt hại đâu. Lục Nghiêu cũng hơi hơi trầm ngâm, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, Phong vô trần tuy rằng nhìn như trương cuồng, nhưng lại thô trung có tế, sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, hắn nếu dám chủ động xuất kích, nghĩ đến là có chút nắm chắc có thể ngăn chặn đối phương, mặc dù không địch lại, nghĩ đến bảo mệnh cũng không có vấn đề. Kia chính là cự linh vượn tộc nhị trưởng lão, đã bước vào thần đế cảnh giới sơ kỳ, thả hắn năm xưa nghe nói cũng là danh chấn một phương thiên tài. Nghe được Lục Nghiêu nói, phó viện trưởng không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được Yến Trường Phong thật có thể như Lục Nghiêu lời nói, có thể ngăn chặn này cự linh vượn tộc nhị trưởng lão. Nhìn xem sẽ biết, nếu thật tới rồi quan trọng thời điểm, ta tự nhiên sẽ ra tay. Lục Nghiêu nói như vậy nói, phó viện trưởng nghe vậy lúc này mới yên lòng, theo sau một lần nữa nhìn về phía Yến Trường Phong, ánh mắt lập lòe, đối Yến Trường Phong tựa hồ càng thêm vui sướng. Không nghĩ tới cái này Phong Vô Trần thế nhưng có như vậy thật lớn tiềm lực, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, thế nhưng trưởng thành tới rồi này một bước, không biết hắn trước đây ở hư vô bí địa chung đến tột cùng được như thế nào cơ duyên cùng tạo hóa. Phó viện trưởng thấp giọng nói, Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười không có trả lời, lấy Phong Vô Trần thiên phú cùng tiềm lực, còn có này một thân cường đại thực lực, khó trách viện trưởng đại nhân ngài sẽ như thế coi trọng hắn, có lẽ đến lúc đó, hắn thực sự có khả năng đạt tới cái điều kiện kia. Phó viện trưởng nhịn không được lại lần nữa cảm thán nói. Nhưng mà hắn giọng nói rơi xuống, Lục Nghiêu lại là ánh mắt đột nhiên một ngưng, nguyên bản ôn hòa ánh mắt tại đây một khắc đột nhiên trở nên lạnh băng, phó viện trưởng tức khắc cả người chấn động bừng tỉnh lại đây, toàn thân hãn mao đều đứng chổng ngược lên. Ta nói lỡ, cảm nhận được Lục Nghiêu kia lạnh băng ánh mắt, phó viện trưởng một cái run run, vội vàng cáo tội. Để ý họa là từ ở miệng mà ra, về sau nói chuyện chú ý chính mình ngôn từ, kia chuyện cũng là người có thể trộn lẫn sao. Xưa nay biểu hiện ôn tồn lễ độ viện trưởng Lục Nghiêu, giờ phút này lần đầu tiên thanh âm như thế lạnh băng, thậm chí còn sinh ra một tia sát khí. Tranh cổ cả người mồ hôi lạnh lập tức thấm ra tới, không dám nhiều lời nửa cái tự. Lục Nghiêu lạnh lùng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía nơi xa chiến trường, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, ánh mắt lại lần nữa trở nên ôn hòa lên, chỉ là con ngươi giữa, lại thường thường hiện lên một đạo ánh sao. Hắn trong lòng, đồng dạng thực chờ mong, cũng rất muốn biết. Cái này đến từ thứ 8 vực Tu La, đến tột cùng hay không có thể đạt tới cái điều kiện kia đâu. Hy vọng đừng cho ta thất vọng mới hảo a. Lục Nghiêu trong lòng âm thầm nghĩ đến, ầm vang, liền ở ngay lúc này, nơi xa kia chiến trường bên trong, một cổ đáng sợ kiếm quang tận trời mà thượng, lực lượng cường đại, hơn nữa tuyệt thế vô biên mũi nhọn, hung hăng chém xuống cự linh vượn tộc nhị trưởng lão Áp Lạc bàn tay phía trên, phát ra ra đáng sợ lực lượng dư ba. Hư không phát sinh đại nổ mạnh, hai người giao kích địa phương một mảnh hỗn độn, mờ mịt bất kham. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ngươi thiên phú cùng tiềm lực tuy rằng cường đại, thực lực cũng thực không yếu, nhưng là lại quá mức trương cuồng cùng làm càn. Bất quá thật sự tuổi trẻ một thế hệ bên trong ra chút nổi bật, ngươi hay là liền cho rằng, trong thiên hạ liền không có địch thủ. Cũng dám chủ động đối ta ra tay, muốn đem ta cũng lưu lại, thật là tìm chết. Cự linh vượn tộc nhị trưởng lão cười lạnh, hắn pháp tương 10 vạn trượng, thoạt nhìn thật sự quá khủng bố. Yến Trường Phong ở hắn lòng bàn tay bao phủ dưới, giống như là một con kiến như vậy tiểu. Kia từng đạo kiếm quang không ngừng đánh chạm ở hắn lòng bàn tay phía trên, phát ra ra từng luồng lực lượng cường đại hơi thở, nhưng lại không cách nào lay động hắn mảy may. Đây là thần đế cảnh giới cường giả, đây là hắn thành tựu thần đế cảnh giới, sở lĩnh ngộ một môn pháp, là chỉ có thần đế cảnh giới cường giả, mới có thể đủ khống chế thủ đoạn. Hắn bàn tay rơi xuống áp xuống, liền giống như tận thế, thiên địa hủy diệt. Yến Trường Phong ở hắn lòng bàn tay quay cuồng, bị hắn bàn tay không ngừng áp lạc, nếu là vô pháp phá tan ra tới, cuối cùng sẽ bị kia lực lượng tuyệt đối hung hăng chân áp, nghiền áp thành một bãi huyết bùn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.